Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn vừa vào cửa, Lê Hiểu Trinh lập tức ngửi thấy mùi rượu xông lên rất mạnh. Anh, sao mà uống nhiều rượu như vậy? Nàng lo lắng nhìn hắn bởi vì say rượu mà nhíu mày. Pha cho tôi một ly trà, cảm ơn. Lâu Dịch vẻ mặt uể oải ngã vào ghế. Mấy ông khách hàng muốn ép chỉ trường uống rượu, tôi chỉ là tốt giúp đỡ cô ấy. Hắn nhàn nhạt giải thích. Hôm nay khách hợp tác là người nổi danh thích uống rượu. Nghĩ hắn quá chén còn chưa tính, người nọ lại vẫn ép Hàn Chỉ Trừng uống rượu. Mặc dù mình tiểu lượng cũng không kém, nhưng đúng là giúp nàng cản một đêm mà thân thể của hắn cũng không phải là làm bằng sắt, không khỏi có chút buồn nôn khó chịu. Lê Hiểu Trinh nghe thấy hắn kể ra, hắn đau lòng cho Hàn Chỉ Trừng, làm nàng chua xót xông lên hốc mắt. Nàng rũ mắt xuống, đi vào phòng bếp pha cho hắn tách trà, bước đến phòng khách. Anh nói thư ký chính là cô gái xinh đẹp cầm tài liệu vào buổi sáng sao? Vừa rồi cũng là cô ấy đưa anh trở về có đúng hay không? Nàng không có chút nào phát giác khẩu khí của mình, quả thực tựa như người vợ hoài nghi chồng bên ngoài ngoại tình. Lâu Dịch nhăn mày lại không trả lời. Lê Hiểu Trinh không có phát hiện hắn đang thay đổi thần sắc, còn tự mình nói tiếp. Vậy cô ấy là bạn gái của anh phải không? Cô ấy xinh đẹp như vậy, lại khôn khéo, thoạt nhìn hai người thực rất xứng đôi, tình cảm nhất định rất tốt. Nàng cố ý nói vài câu trái lương tâm, bọn họ ngọt ngào, còn nàng nặng nề đau nhức. Cô chỉ là người tôi mời tới làm quản gia. Trầm mặc một hồi lâu, Lâu Dịch mới lạnh lùng mở miệng. Hắn giọng nói xa cách, phòng bị, làm cho Lê Hiểu Trinh sắc mặt bỗng nhiên trắng xanh, đôi môi run rẩy lẩm bẩm. Thực xin lỗi, thật sự tôi thật lắm chuyện. Tách, một tiếng nước mắt nàng rơi lên tay mình. Tôi đi dọn dẹp phòng bếp. Nhìn nàng rời đi, gương mặt như bị đả thương tái nhợt. Lâu Dịch hối hận chính mình đem nói quá nặng. Hắn không phải là vẫn luôn coi nàng như muội muội đối đãi sao? Làm sao đơn giản là vì nàng hiểu lầm mình và thư ký có quan hệ liền bỗng nhiên nổi giận. Hắn nặng nề thở dài, không hiểu chính mình vì sao lại hung hăng như vậy. Cũng có lẽ vì trên thân thể say ảnh hưởng tới tâm tình của hắn đi. Cầm lấy cái túi, hắn đi vào phòng bếp, phát hiện nàng nghe thấy tiếng bước chân của mình, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt kia, thân thể cứng đờ. Hắn cố lòng đẩy áy náy hắng giọng. Ôn nhu nói, xin lỗi, tôi vừa rồi nói thật là quá đáng. Trong phòng bếp, Lê Hiểu Trinh vẫn quay lưng về hắn, không có phản ứng. Sau đó nàng hai tay dùng sức chùi chùi mặt mình, rốt cục xoay người về hướng hắn. Không sao, nàng nhẹ nhàng nói. Con mắt kia hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, nồng đậm dòng mũi, khắp nơi đều biểu hiện là rất bi thương. Nhưng mà trốn vào phòng bếp yên lặng rơi nước mắt, so với khóc lớn, đại náo thì làm hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn giơ cao cái túi tinh xảo đặt ở quầy bar. Cái này là quà tặng cảm tạ cô, mấy hôm trước đã chiếu cố tôi. Vì cảm tạ nàng lúc mình ngã bệnh, cẩn thận chiếu cố, hắn là đầu tiên cao hứng khi có ý định tặng quà cho nữ nhân. Lê Hiểu Trinh ngáp ung nói, cảm ơn. Nàng lau lau tay, tiếp nhận cái túi, mở ra bên trong một hộp giấy tinh xảo. Wow, là bánh ngọt. Một khối bánh ngọt kèm nước trái cây nằm trong hộp nhỏ, nhìn nó thật đẹp, hấp dẫn, ai cũng muốn ăn không thôi. Cảm ơn, tôi rất thích. Nàng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ là căn cứ vào trí nhớ của mình thì tiệm bánh này tận Thiên Mẫu, cách Lâu Gia vạn dặm. Từ đó về đủ để đi nửa vòng Đài Bắc. Bất quá là chọn làm quà ta lễ mà hắn lại hao tâm tổn trí như vậy, làm Lê Hiểu Trinh cảm động. Nghĩ đến hắn ở trước quầy bánh nhìn chừng mắt các chủng loại bánh ngọt, làm nàng cũng không dương cao nụ cười. Mặc dù biết ôm hy vọng càng lớn thì chỉ là mình sẽ rơi vào kết cục càng thê thảm, nhưng hắn ngẫu nhiên dâng trào ôn nhu vẫn như trước làm cho nàng lại lâm vào tình trạng thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng quý trọng mà đem bánh ngọt gói lại cẩn thận cho vào tủ lạnh, thật không bỏ được tâm ý của hắn. Lâu Dịch nghi ngờ nhìn hành động của nàng. Cô không ăn sao? Nàng xấu hổ cười một tiếng. Cứ như vậy ăn nhanh thì có điểm hơi tiếc, để cho tôi ngắm nhiều hơn vài ngày đi. Bánh thì thường không để được lâu, nếu như để vài ngày vị bánh sẽ biến vị, ăn sẽ không ngon. Hàn Y theo nhân viên cửa hàng dặn dò nhắc nhở nàng. Không biết có phải hay không, bởi vì vừa rồi khóc nên nàng đột nhiên cảm thấy cổ họng đau, vô thức ho khan vài tiếng. Đang định đi ra khỏi nhà ăn, Lâu Dịch nghe thấy đứng lại. Cô bị cảm? Chắc là vậy. Nàng bị sự quan tâm bất thình lình của hắn hù sợ, lắp bắp trả lời. Cẩn thận một chút. Hàn tiếp tục đi ra ngoài, bỏ lại một câu trêu chọc nàng. Tôi có thể chăm sóc cho người bệnh, nhưng cũng sẽ không làm được những thứ thực phẩm dinh dưỡng kia đâu. Lê Hiểu Trinh khì một tiếng bật cười, không nghĩ tới hắn sẽ lấy ví dụ là hắn ngã bệnh mà nói giỡn. Vâng,